Chương 579, không biết nguy hiểm. Trước kia, Chu Phàm liền đến Thiết Tuyến Cốc, ngay lập tức liền để Tiểu Quyền phái ra Tiểu Tiểu Quyền. Tiểu Tiểu Quyền tiến vào Thiết Tuyến Cốc những cái kia nhỏ bé trong sân động, lại là phí một chút thời gian mới chui ra ngoài. Tiểu Tiểu Quyền dung hợp, Tiểu Quyền dung hợp Tiểu Tiểu Quyền đạt được phản hồi về tới tin tức. Kết quả cùng dã lang pha kinh người nhất trí, bên trong vẫn là bị các loại không cùng loại quái dị chiếm cứ. Chu Phàm lông mày cau lại, hắn vừa ngược lại đi vào Đoạn Vân Ngai. Đoạn Vân Ngai ở vào chỗ cao, phía sau nó là bị vân khí che cuốn vực sâu. Chu Phàm đứng tại bên vách núi, ngắm một chút không nhìn thấy đáy vực sâu, hắn muốn trong vực sâu nói không chừng sẽ tồn tại lợi hại quái dị. Nhưng cái này tạm thời cùng hắn điều tra không quan hệ, hắn tại Đoạn Vân Ngai công việc lưu đủ lên, rất nhanh liền tìm được một cái sơn động. Cùng dã lang pha Thiết Tuyến Cốc hai địa phương sơn động không khác nhau lắm về độ lớn. Hắn liền không có tiếp tục tìm kiếm mặt khác sơn động, mà là để Tiểu Quyền bắt đầu phái ra Tiểu Tiểu Quyền tìm tòi. Tại vách núi mấy người không ngừng thời gian, Tiểu Tiểu Quyền nhóm mới từ sơn động đi ra, các nàng không ngừng dung hợp, cho đến còn lại một cái, mới cùng Tiểu Quyền dung hợp lại QNZ nhau. Tiểu Quyền mở mắt ra lúc, nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mệt mỏi, những này Tiểu Tiểu Quyền mang về ký ức hình tượng quá bề bộn, hôm nay liên tiếp hai lần dung hợp, để nàng cảm thấy mỏi mệt là chuyện rất bình thường. Chu Phàm nhìn ở trong mắt, hắn hiểu được sau đó không thể để cho Tiểu Quyền làm quá nhiều thăm dò. Cùng lúc trước hai cái địa phương đều không khác mấy, đều là một số khác biệt quái dị chủng loại. Tiểu Quyền lắc đầu nói. Chu Phàm lại để cho Tiểu Quyền miêu tả trong đó ba loại quái dị dáng vẻ, rất nhanh lại phải ra kết quả, hai loại hắc du quái dị một loại bạch du quái dị. Dù cho trong lòng sớm có đoán trước, nhưng chân chính đạt được kết quả lúc, Chu Phàm vẫn là hơi khẽ giật mình. Cái này sự thực tại quá kỳ quái, nếu là chiếm cứ thi cốt chuột xào huyệt chính là một cái mạnh đại quái dị lại hoặc là so thi cốt chuột mạnh hơn hắc du quái dị nhóm, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng tại sao là những này không chính hiệu quái dị chủng loại chiếm cứ thi cốt chuột xào huyệt, hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do, thi cốt chuột không phải bọn chúng đuổi đi, bọn chúng là tại thi cốt chuột rời đi về sau, mới chiếm cứ xào huyệt. Cái kia đến tột cùng là cái gì dẫn đến thi cốt chuột vứt bỏ xào huyệt? Tiến tới tiến hành dài dằng dặc mà nguy hiểm di chuyển đồ ăn không đủ vẫn là có gì có thể có thế dẫn đến thi cốt chuột cảm thấy nguy hiểm nguy cơ. Hắn tại dã lang pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Ngai tam địa chuyển 3 ngày, cũng không có gặp được đặc biệt cường đại quái dị. Cái này tam địa, thi cốt chuột tựa hồ một mực ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, cũng không có cái gì có thế ảnh hưởng bọn. Chúng sinh tồn quái dị về phần đồ ăn không đủ đối thi cốt chuột nghiên cứu không nhiều hắn cũng không dám khẳng định. Những này xương cốt loại quái dị, đối với nhân loại bực này đồ ăn có khát vọng mãnh liệt, nhưng bình thường không có gặp được tốt đồ ăn, bọn chúng cũng có thể một đoạn thời gian rất dài không ăn. Hắn tinh tế nghĩ đến, cảm thấy không giống là đồ ăn nguyên nhân. Hắn gai gai đầu, mặt lộ bất đắc dĩ, tựa hồ vẫn là không cách nào biết rõ thi cốt chuột vì cái gì di chuyển mắt thấy một ngày thời gian vừa lãng phí, hắn chỉ có thể mang theo lão huynh Tiểu Quyền lần nữa hướng một pha thôn phương hướng mà quay về. Chủ nhân tại trở về, ngồi tại lao huynh đầu chó nhìn lên trời chiều Tiểu Quyền bỗng nhiên mở miệng. Làm sao Chu Phàm nhìn một chút Tiểu Quyền, bước chân hắn không có dừng lại. Những cái kia thi cốt chuột xào huyệt quái dị, tựa như Tiểu Quyền trên mặt lộ ra vẻ do dự. Có phải là nhớ tới sự tình gì Chu Phàm bước chân chậm lại. Tiểu Quyền tìm kiếm trở về ký ức, nàng phải thật tốt trải vớt, có đôi khi sẽ có vẻ trì độn, vì lẽ đó có một số việc. Hiện tại mới nhớ tới cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bọn chúng tựa hồ có chút sợ. Tiểu Quyền có chút nghiêng đầu, từ Tiểu Tiểu Quyền phản hồi về tới tin tức, nàng từ từ suy nghĩ đi ra, nhưng ta không dám khẳng định có phải thật vậy hay không bộ dạng này. Dù sao nàng liền xem như quái dị, nhưng khác biệt quái dị cảm xúc, hiểu rõ ràng phân biệt, vẫn là một kiện chuyện rất khó. Sợ à? Chu Phàm dừng bước lại, vậy chúng nó sợ cái gì? Trải qua Tiểu Quyền vừa nói như vậy, Chu Phàm đống nhiên lại nghĩ đến một kiện hắn một mực sơ sót sự tình, tam địa trong động có nhiều như vậy quái dị đem coi như xào huyệt, cái này vốn là không phải một kiện bình thường sự tình. Dù sao không phải tất cả quái dị đều giống như thi cốt chuột như thế, thích trong động sinh hoạt. Từ Tiểu Quyền trước đó trong miêu tả, trong động quái dị chủng loại số lượng cũng rất nhiều, Phàm là thể tích không tính quá lớn, bọn chúng đều vào sân động. Hắn không phải do xét quyệt viên, cũng không phải phù sư. Không rõ lắm nào quái dị là ở hàng sinh vật, nhưng nhiều như vậy quái dị, hắn muốn hẳn là sẽ không đều là. Tiểu quyền nói bọn chúng tựa hồ đang sợ, nếu như bọn chúng thật sợ hãi, vậy chúng nó trốn thi cốt chuột không biết sao vứt bỏ sơn động, cũng liền có giải thích. Bọn chúng khả năng tại tị nạn nghĩ đến cái này từ, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nếu là bọn chúng tị nạn, cái kia thi cốt chuột di chuyển, chẳng lẽ cũng là vì tránh né một loại nào đó không biết tai nạn Hoàng Diệp lao đạo để hắn tới điều tra việc này, chính là sợ hãi tồn tại cái gì không thể nào đoán trước vấn đề, không nghĩ tới thật đúng là khả năng tồn tại. Tai nạn đến từ chỗ nào Chu Phàm không biết. Nhưng thi cốt chuột di chuyển, trong động quái gì đang sợ, hắn suy đoán Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Nhai Tam Địa ở giữa thật sự có lấy cái gì mạnh đại quái gì đang sinh ra hoặc thức tỉnh về phần những cái kia trong động quái gì vì cái gì không giống thi cốt chuột như thế di chuyển có thể là bọn chúng cu nở dê mê mang, bọn chúng có thế dự cảm đến nguy hiểm, lại không biết nguy hiểm là cái gì, lu cờ na ho giáng lâm, càng lớn có thể là bọn chúng không có được ra bên ngoài gì chuyển chạy, trốn năng lực, bởi vậy chỉ có thể lưu lại. Khó trách mấy ngày nay, hắn tại Tam Địa liền một cái huyết toán cấp ở trên quái dị cũng không có nhìn thấy, những cái kia quái dị không phải trốn chính là trốn đi, đây cũng là một cái bằng chứng. Nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, hắn lắc đầu, hắn còn cần càng nhiều chứng cứ đến chứng thực. Nếu như là thật, tốt nhất có thể tìm ra nguy hiểm đầu nguồn, đưa nó bóp chết đi. Ngày mai còn được tiếp tục trở về, lấy ý nghĩ này vì phương hướng đến thật tốt chứng thực một phen. Hắn suy tư việc này, mang theo lão huynh, trở lại Mộc Pha Thôn. Chu Phàm dựa theo Mộc Pha Thôn kiểm tra quá trình, từ doanh địa vệ chống đi qua về sau, Mộc Pha Thôn phủ sư Kỷ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt cùng một chỗ hướng hắn đi tới. Kỷ Khánh nói, Chu đại nhân, ti bên trong phái người tới, hắn ngay tại tập nghị phòng chờ đại nhân. Chu Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, Dương Địch Lý Nghi Loan ti người đến. Vậy hắn cũng có thể từ người kia trong miệng biết được một chút hắn tạm thời không có điều tra đến tin tức. Chu Phàm rất nhanh liền theo Kỷ Khánh hai người nhìn thấy Dương Địch Lý Nghi Loan Ti phái tới người. Người tới là Dương Địch Lý Nghi Loan Ti ngân ấn dò xét quyệt viên Phùng Vân Long, thực lực đã đạt tới tốc độ đoạn. Lấy Dương Địch Lý Nghi Loan Ti thực lực tổng hợp đến xem, trừ tứ an sử, Phùng Vân Long có thể nói là Dương Địch Lý Nghi Loan Ti phủ ít có cao thủ. Hơn 40 tuổi hắn thấy Chu Phàm. Liền vội vàng đứng lên hành lễ, Chu tuần sát, ti bên trong để cho ta tới chờ đợi phân công. Lạc Thủy Hương tuần sát sứ cùng tứ an sử đồng cấp, tại vị giai xâm nghiêm nghi loan ti phủ, Phùng Vân Long chưa từng nghe qua Chu Phàm danh tự, nhưng cũng không thể không chú ý cẩn thận khách khí.